nhưng Đông Phương Ly có thể chiến thắng Đông Phương Trì lại là chuyện khó có thể tưởng tượng được. Tu vi càng cao, khó khăn thì trình độ chiến đấu vượt cấp càng lớn. Đến tu vi như bọn họ hiện nay, nếu có thể chiến đấu vượt cấp thì chắc chắn chính là nhân vật thiên tài. Nhìn bộ dáng Đông Phương Liệt không hề khẩn trương, tất nhiên hắn ta tin tưởng Đông Phương Ly có thể đuổi kịp Đông Phương Trì. Ai cũng không nghĩ tới hai người Đông Phương Ly và Đông Phương Liệt vốn luôn khiêm tốn sẽ có thực lực lớn như vậy. Lúc trước mặc dù nghe nói thiên phú của hai người họ khiến cho tứ đại gia chủ tranh nhau chiêu dụ, nhưng cho tới bây giờ chưa từng tận mắt thấy bọn họ thi triển ra thực lực. Không tự chủ được chỉ nghĩ hai người chỉ là hữu danh vô thực. Hôm nay vừa thấy quả nhiên không lên tiếng thì thôi, đã ra tay liền vang dội. Hai người đều xứng danh thiên tài. Vừa rồi khi chiến đấu có thể nhìn thấy thuộc tính thiên phú của Đông Phương Ly vô cùng cường hãn, còn Đông Phương Liệt chưa bộc lộ hoàn toàn thực lực chiến đấu đã bức chết Đông Phương Khánh. Mọi người đều đang nghĩ tới kết cục của Đông Phương Trì, thì đã nghe bên tai dội lên một tiếng vang cực lớn. Tiếng động thật lớn, một vật bị ném trên mặt đất, tạo ra một cái hố sâu. Mọi người nhìn xem đều không khỏi hiện lên vẻ kinh sợ. Đông Phương Trì đã bị Đông Phương Ly trực tiếp đập từ trên cao xuống, bộ dáng chật vật giống hệt bùn lầy. Hắn ta không còn có nửa phần hơi thở sinh mệnh, rõ ràng đã chết rồi. Nhìn dáng dấp, bộ dáng Đông Phương Trì chết so với Đông Phương Khánh thê thảm hơn nhiều. Ít nhất Đông Phương Khánh chỉ một chiêu đã mất mạng, mà Đông Phương Trì là tươi sống bị đập cho chết dần. Nhất thời, ánh mắt mọi người nhìn Đông Phương Liệt và Đông Phương Ly có thay đổi thật lớn. Đây là ánh mắt dành cho cường giả. Hai người bọn họ đã dùng hành động thực tế để chứng minh thực lực của bản thân. Hàn Như Liệt quét mắt nhìn qua mọi người, khiến mọi người hạ tầm mắt, nhẹ nắm tay Mộ Chỉ Ly cùng rời đi. Không sai, hôm nay hắn làm tất thảy để khiến mọi người kinh sợ. Dùng tính mạng hai cao thủ càn khôn cảnh hậu kỳ khiến mọi người sợ hãi thủ đoạn của hắn. Ly Nhi là nữ nhân của hắn, nếu có ai muốn nhúng chàm nhất định hắn phải khiến cho đối phương trả giá thật đắt. Chỉ có dùng thủ đoạn huyết tinh như vậy mới có thể chân chính chấn nhiếp những kẻ khác. Mặc dù có thể thực lực đối phương có mạnh hơn hắn, nhưng nếu biết tính cách của hắn, thì sau này nhất định sẽ thu liễm mấy phần. Nhìn vẻ mặt mọi người ở đây, hắn biết mục đích của mình đã đạt đến. Nếu như hôm nay hắn không làm như vậy, sau này tần số phát sinh loại chuyện này tuyệt đối không ít. Bởi vì Ly Nhi vô cùng ưu tú, nên số lượng nam tử thích nàng không cần phải nói. Cuối cùng chỉ có thực lực của hắn đủ mạnh mới có thể khiến kẻ khác không có lá gan nhúng chàm Ly Nhi. Mặt Mộ Chỉ Ly mang theo một tia lạnh ý, ánh mắt quét qua khiến không ít người đều có cảm giác chấn động. Giờ khắc này bọn họ hiểu được, mặc dù Đông Phương Ly là nữ nhân của Đông Phương Liệt, nhưng nàng không phải cô gái cần dựa dẫm vào nam tử. Nàng có thực lực của mình, khi Đông Phương Vũ đùa giỡn, nàng dám trực tiếp giết Đông Phương Vũ, thậm chí không thèm cân nhắc tới cường giả đứng phía sau Đông Phương Vũ là Đông Phương Cường. Nếu muốn Đông Phương Ly trở thành nữ nhân của ngươi thì nhất định phải đủ thực lực chống lại loại công kích liều mạng của nàng. Hiển nhiên hầu hết những người ở nơi này đều không có lòng tin, không phát hiện ra. Trong nhận thức của bọn họ, hai người Đông Phương Ly và Đông Phương Liệt đã trở thành loại người không thể trêu chọc. Hai người Đông Phương Ly và Đông Phương Liệt cùng trở về phòng, thì trầm mặc hồi lâu. Hiển nhiên chuyện vừa xảy ra đều khiến tâm tình hai người không tốt. Ly Nhi, lần này là tại ta xuất quan chậm. Hàn Như Liệt phá vỡ im lặng, nghĩ tới lúc trước nếu Ly Nhi không giết được Đông Phương Vũ vậy thì hậu quả. Vừa nghĩ đến đã khiến hắn cảm thấy hoảng sợ. Nhìn Hàn Như Liệt nhíu chặt chân mày, Mộ Chỉ Ly đã vươn ra ngón trỏ vuốt lên, lúc này mới đáp lời, Liệt, chuyện này không có liên quan tới chàng, chàng không nên ôm trách nhiệm vào người. Nếu chúng ta đã tới đây, gặp nhiều khó khăn là chuyện bình thường. Ta cũng không phải là người yếu ớt, thời điểm trước kia tự mình xông pha đã gặp rất nhiều chuyện, không phải ta vẫn tốt đó sao? Nhưng là ta rất lo lắng nàng sẽ xảy ra chuyện. Thả lỏng một chút, Mộ Chỉ Ly dịu dàng nói. Ta nhất định có thể bảo vệ tốt bản thân. Trong khoảng thời gian này chúng ta cần khẩn cấp tăng lên thực lực. Chờ khi Đông Phương Cường trở lại ít nhất chúng ta còn có năng lực chống lại hắn ta. Nàng biết áp lực của nàng tuy lớn, nhưng áp lực của Hàn Như Liệt còn càng lớn hơn nhiều. Nàng hy vọng có thể khiến hắn giảm bớt chút áp lực. Hàn Như Liệt gật đầu, chỉ cần có ta ở đây thì quyết không cho phép kẻ khác thương tổn nàng. Nghe được lời nói của Hàn Như Liệt, trong mắt Mộ Chỉ Ly hiện lên tia cười. Dù rằng bọn họ giờ phải chịu áp lực khổng lồ, nhưng biết tâm tư của Hàn Như Liệt thì nàng đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Chỉ cần tại thời điểm nàng gặp nguy hiểm, người nam nhân này sẽ nguyện ý che trước mặt nàng, dùng thân thể của hắn bảo vệ nàng, đối với nàng vậy là đủ. Mộ Chỉ Ly chủ động nâng lên môi anh đào, ghé vào trên cánh môi của Hàn Như Liệt. Môi của hắn lạnh như băng nhưng lại rất mềm mại, cũng giống như con người của hắn. Hàn Như Liệt liền tung người đem Mộ Chỉ Ly đặt ở dưới thân, cánh môi tùy ý làm cho nụ hôn càng thêm sâu. Hơi thở ấm áp vờn trên mặt Mộ Chỉ Ly, lúc này nụ hôn của Hàn Như Liệt tràn đầy xâm lược, cuồng tứ và bá đạo. Hắn điên cuồng chiếm đoạt thành trì, muốn đem tất thảy của Mộ Chỉ Ly cướp về, muốn nhập nàng vào thân thể chính mình. Có lẽ là tại chuyện ngày hôm nay khiến cho trong lòng hắn tràn đầy sợ hãi, sợ hắn sẽ mất đi Ly Nhi, nên động tác của hắn so với dĩ vãng liền nhiều hơn mấy phần thô bạo. Mộ Chỉ Ly hoàn toàn sa vào trong sự điên cuồng này, thân thể của nàng dán lên thân thể cực nóng của Hàn Như Liệt, cảm nhận được lực lượng của hắn, cảm thụ tâm tình của hắn, nàng liền phối hợp nghênh đón hắn, cùng hắn trầm luân. Ở dưới thân Hàn Như Liệt, quần áo Mộ Chỉ Ly bị hắn trực tiếp xé rách, từng kiện áo quần vứt trên mặt đất. Chỉ qua thời gian ngắn ngủi, hai người đã gần như xích lóa, hơi thở mập mờ đầy xuân ý không ngừng lan tỏa trong phòng. Hàn Như Liệt nhìn thân thể hoàn mỹ trắng nuột nà của Mộ Chỉ Ly, trong mắt liền hiện một mảng cuồng nhiệt. Nhìn ánh mắt Hàn Như Liệt tràn đầy tính xâm lược, cái nhìn kia giống như mãnh thú điên cuồng, trong mắt Mộ Chỉ Ly vẫn rất dịu dàng. Một tiếng kêu yêu kiều, thanh âm mất hồn càng khiến Hàn Như Liệt thêm trầm luân, mất đi khống chế. Sáng sớm hôm sau, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa, trong mắt hai người đều hiện lên vẻ kinh ngạc. Theo lý thuyết hai người bọn họ ở Đông Phương gia cũng không qua lại với người nào, không nên có người gõ cửa vào lúc này mới đúng. Người duy nhất có thể tìm tới bọn họ 9NH là Đông Phương Cường. Nhưng nếu là Đông Phương Cường sao có thể có kiên nhẫn đứng ở cửa gõ cửa. Cửa lớn mở ra, một nam tử trung niên đã đi vào trong nhà. Nhìn thấy nam tử này, ánh mắt hai người rung động. Mặc dù hắn chưa từng phóng ra khí tức, nhưng bọn họ có thể nhận thấy thực lực của hắn sâu không lường được. Đây là một loại chênh lệch vô cùng lớn. Cho dù hai người bộc phát toàn bộ thực lực vẫn không thể chống lại một chiêu của đối phương, đối diện với nam tử, thậm chí hai người không thể có nửa điểm tâm tư phản kháng. Không biết cao nhân là... Mộ Chỉ Ly chậm rãi lên tiếng hỏi, may là dưới loại tình huống này nàng vẫn có thể chấn định. Có thể xuất hiện ở Đông Phương gia, nhất định là người của Đông Phương gia. Người này có thực lực hung hãn mạnh mẽ như vậy, có thể hay không là trưởng lão của Đông Phương gia. Đông Phương Khiếu nhìn hai người Đông Phương Ly và Đông Phương Liệt thì thấy hài lòng. Mặc dù hai người bọn họ nhìn thấy mình rất khiếp sợ, nhưng có thể có được phần tâm tình chấn định như vậy thật không dễ dàng. Ta là Đông Phương Khiếu. Đông Phương Khiếu tùy ý nói, bộ dáng lưỡng thững tràn đầy lạnh nhạt. Song hai người Mộ Chỉ Ly nghe tới tên hắn thì ngẩn ra. Mặc dù bọn họ chưa bao giờ gặp quán chủ của Đông Phương gia nhưng tên hắn cũng như sấm bên tai. Đông Phương Khiếu chính là tên của quán chủ, mặc dù trên thế giới này người cùng tên cũng không ít, nhưng ở tại Đông Phương gia mà cùng tên với quán chủ thì chắc chắn là không có ai. Ra mắt quán chủ, hai người cùng nhau hành lễ. Thôi, hôm nay ta cũng chỉ là tiện qua thị sát chỗ ở của đệ tử các ngươi, không cần quá giữ lễ. Dù Đông Phương Khiếu nói có vẻ tùy ý nhưng hai người Mộ Chỉ Ly cũng không dám tùy tiện. Đây là lễ nên có với quán chủ, một thân thực lực của hắn sâu không lường được, muốn chém giết bọn họ tuyệt chỉ là một việc rất dễ dàng. Ta nghe nói các ngươi giết chết 3 người Đông Phương Vũ. Lời vừa nói ra, trong lòng hai người đã trầm xuống, chẳng lẽ quán chủ tới đây để hưng sư vấn tội sao, kéo đến hỏi tội. Đúng, Đông Phương Khiếu nhìn bộ dạng Đông Phương Liệt và Đông Phương Ly tràn đầy cảnh giác thì không khỏi cười nói. Không cần lo lắng, hôm nay ta không phải tới để hưng sư vấn tội, Đông Phương gia của ta chưa bao giờ cấm các đệ tử tranh đấu mà đánh mất tính mạng là chuyện bình thường. Nghe nói thế, hai người mới thở phào nhẹ nhõm, chẳng qua là ánh mắt nhìn về Đông Phương Khiếu lại tăng thêm một tia nghi ngờ. Nếu không phải tới Hưng Sư vấn tội, vậy hôm nay mục đích của quán chủ đến đây là gì? Cái gọi là thị sát chắc chắn chỉ là lấy cớ. Đường đường quán chủ có thế lực lớn nhất có thể đơn giản tới chỗ ở của đệ tử bọn họ thị sát sao? Nếu các người dám giết Đông Phương Vũ, vậy hẳn là đã có chút hiểu biết đối với chuyện của Đông Phương Cường chứ? Đông Phương Khiếu chậm rãi nói, bộ dáng lạnh nhạt làm người ta không thể suy đoán ra ý nghĩ của lão. Không thể không thừa nhận, cùng trao đổi với cường giả như vậy khiến trong lòng bọn họ có áp lực cực lớn. Không biết quán chủ đối với sự kiện này tột cùng có thái độ như thế nào. Từ người khác đàm luận cũng chỉ biết được một chút chuyện, như chuyện Đông Phương Cường là cao thủ thứ hai của Đông Phương gia mà thôi. Hàn Như Liệt đáp, chỉ cần biết điểm này thì chắc các ngươi sẽ hiểu những ngày kế tiếp của hai người sẽ không hề dễ chịu. Chúng ta Đông Phương gia không cấm tư đấu. Chỉ cần hắn ta muốn giết hai người thì với thực lực của hai người căn bản chạy trốn cũng không thể. Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly nhíu mày, hôm nay quán chủ đến chắc không chỉ để nhắc nhở chúng ta biết chuyện của hai người này chứ. Khi quán chủ nói xong mấy câu đó, nàng đại khái đã đoán được dụng ý của hắn. Nếu như hắn muốn đứng về phía Đông Phương Cường thì với thực lực của Đông Phương Cường hoàn toàn không cần hôm nay hắn ta xuất hiện ở đây. Như vậy chỉ còn có một lý do, lão quán chủ là muốn giúp bọn họ. Nhìn bộ dáng chắc chắn của Mộ Chỉ Ly, Đông Phương Khiếu liền nở nụ cười. Quả nhiên là nha đầu tâm tư thông tuệ, không sai. Lần này ta đến đây mục đích cũng không chỉ để nhắc nhở. Thiên phú của hai người các ngươi trong vạn người cũng chưa chắc có một, chớ nói một thuộc tính thời gian và một thuộc tính không gian cùng xuất hiện. Ta không mong nhìn thấy các ngươi bị hủy hoại sớm như thế, nên có ý định bảo vệ hai người, để các ngươi có thể thể hiện ra tiềm lực thực sự cho ta nhìn. Kính xin quán chủ nói rõ, còn nửa năm nữa Động Hạo Thiên sẽ lại mở ra. Ta cho các ngươi nửa năm thời gian để tu luyện, không cần lo lắng đan dược, ta sẽ cung cấp đầy đủ. Chỉ cần các ngươi có thể dựa vào thực lực của bản thân mà vào được danh sách tiến Động Hạo Thiên, ta sẽ không để cho Đông Phương Cường động tới các ngươi. Nếu không, chuyện này ta sẽ không nhúng tay. Đông Phương Khiếu lời ít mà ý nhiều nói. Lời nói của Đông Phương Khiếu hoàn toàn thể hiện định luật mạnh được yếu thua. Nếu hai người bọn họ có thiên phú đủ mạnh thì có thể sống sót. Còn nếu không được, hắn ta cũng không quan tâm để Đông Phương Cường giết bọn họ. Chuyện này cỡ nào tàn khốc, nhưng đó cũng là nguyên tắc đã xâm nhập vào cốt tủy bọn họ. Chẳng qua là chủ nhân đem cái định luật mạnh được yếu thua làm rõ hơn mà thôi. Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt liếc mắt nhìn nhau. Bọn họ bây giờ thật ra không có lựa chọn nào khác. Bọn họ chỉ có thể đáp ứng đề nghị của Đông Phương Khiếu, nếu không căn bản không có nửa điểm hy vọng. Ít nhất hiện giờ còn có một phần cơ hội. Chúng ta nhất định sẽ không làm quán chủ thất vọng. Tốt, Đông Phương Khiếu gật đầu cười, duỗi tay ra thì bên trong xuất hiện hai trái cây trong suốt tỏa sáng, vừa hiện liền tản ra mùi thơm vô cùng. Cái này coi như ta tự tài trợ cho các ngươi. Ta hy vọng các ngươi không làm lãng phí chúng. Sau khi Đông Phương Khiếu rời đi, Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt cũng không hề trì hoãn nửa khắc thời gian, thì đã trở về phòng riêng tự bế quan tu luyện. Nửa năm này là nửa năm liên quan tới sinh tử tồn vong của bọn họ, không thể xảy ra nửa điểm sơ sót. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 53. Xảo xảo đúng như lời nói của Đông Phương Khiếu, đan dược mà hai người Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt cần tuyệt đối đầy đủ, kế tiếp hết thảy chỉ xem nỗ lực của bọn họ. Trong thời gian bế quan, Mộ Chỉ Ly trừ việc cố gắng tăng lên tu vi của mình, tu luyện vũ kỹ cũng chưa hề ngừng nghỉ, dù sao hai loại này dù một cũng không thể thiếu. Tại một nơi trong di tích, một gã nam tử ngồi tại chính giữa đài cao trong đại điện. Khuôn mặt anh Tuấn hiện lên đầy kiên nghị, cũng đang nhắm mắt tiến hành tu luyện. Sau một khắc, con mắt nam tử đột nhiên mở ra, trong mắt hiện lên đầy vẻ khiếp sợ. Đệ đệ đã chết. Đông Phương Cường nhíu mày, ánh mắt sáng ngời che lấp đầy vẻ âm hàn tối tăm. Nếu bị ánh mắt hắn ngó qua giống như bị độc xà nhìn chằm chằm, khiến người ta không rét mà run. Duỗi bàn tay ra, trước mặt hiện lên một cảnh tượng sống động, chính là cảnh tượng khi Mộ Chỉ Ly giết chết Đông Phương Vũ. Đông Phương Cường gầm lên một tiếng, quả đấm nắm chặt hướng trên mặt đất nện tới. Chỉ một thoáng, mặt đất cứng rắn xuất hiện rất nhiều cái khe nhỏ. Lại dám ở Đông Phương gia giết đệ đệ của Đông Phương Cường ta, tội không thể tha thứ. Ta bất luận ngươi là thần thánh phương nào, Đông Phương Ly, ta sẽ giết ngươi. Giọng nói tràn đầy tức giận phẫn nộ, vang dội khắp đại điện. Lòng tràn ngập lửa giận, hắn chỉ hận không thể lập tức trở lại Đông Phương gia chính tay giết chết kẻ thù. Khốn nỗi hắn đang đứng trong di tích nhất thời không thể thoát thân, thật vất vả nhận được một cơ hội như vậy, hắn cũng không dễ dàng bỏ qua. Hừ, coi như ngươi có vận may, ta để cho ngươi sống thêm một thời gian ngắn nữa, cố gắng hưởng thụ những ngày cuối cùng đi. Đông Phương Cường cười lạnh rít lên, ánh mắt ác độc làm lòng người lạnh lẽo. So sánh với Đông Phương Cường đang tức giận, Mộ Chỉ Ly đã dứt bỏ tất cả, chỉ hoàn toàn đắm chìm trong tu luyện. Dù áp lực trong lòng khá lớn nhưng nàng trong lúc tu luyện vẫn không có nửa điểm vội vàng sao động. Tu luyện nhiều năm như vậy nàng rất hiểu, dục tốc bất đạt, huống chi đến trình độ bọn họ hôm nay đâu thể một sớm một chiều dễ dàng đột phá. Mộ Chỉ Ly nhìn trái cây trong suốt tỏa sáng trong tay, chính là quả bảo linh mà ban đầu Đông Phương Khiếu tặng cho nàng và Liệt. Hôm nay nàng đã bế quan nửa tháng, tu vi càn khôn cảnh trung kỳ đã hoàn toàn vững chắc. Đến lúc nên nuốt trái cây này để tu luyện. Quả bảo linh này nàng đã nghe nói qua, chẳng qua là ở đại lục thiên huyền không tồn tại loại trái cây này. Nghe nói ban đầu ở đại lục thiên huyền cũng có, chẳng biết về sau làm sao lại tuyệt tích. Nàng không nghĩ tới ở chỗ này có thể nhìn thấy, thật sự khiến nàng vô cùng vui mừng. Tác dụng lớn nhất của quả bảo linh này là tăng tiến tu vi, là một trong những loại quả mà người tu luyện thích nhất. Chẳng qua ngàn vàng khó cầu, muốn mua được quả bảo linh chẳng hề dễ dàng. Năng lượng của quả bảo linh thiên hướng về cuồng bạo, nhưng điều kiện thân thể mình bây giờ nếu dùng hẳn thì cũng không có vấn đề gì. Mộ Chỉ Ly trầm ngâm nghĩ, nếu quyết định dùng thời gian nhanh nhất đột phá, vậy thì đem tất cả phương pháp có thể sử dụng đều dùng trong nửa năm này là được. Nghĩ thông suốt, trong tay Mộ Chỉ Ly xuất hiện thêm mấy linh quả khác, mùi thơm nồng nặc tràn ngập gian phòng. Nếu là có người ở chỗ này sẽ phát hiện tất cả những quả này đều là bảo bối ngàn vàng khó mua được, lấy ra tuyệt đối khiến người khác thèm muốn. Nhìn mấy loại trái cây trước mặt, Mộ Chỉ Ly giống như làm một quyết định vô cùng khó khăn, đồng loạt nuốt mấy loại quả này xuống. Mấy quả vừa vào miệng thì đã tan, có cảm giác ấm áp ngập tràn, một khắc sau năng lượng cuồng bạo đã tràn đầy lồng ngực. Năng lực cuồng bạo ở trong lồng ngực tàn sát bừa bãi khiến cả người đều rát bỏng đau đớn. Năng lượng khổng lồ tràn ngập tứ chi bách hải, tất cả các sợi kinh mạch đều trương phồng lên. Hiển nhiên do năng lượng quá mức kinh người, tiếp nhận vô cùng khó khăn. Trên trán Mộ Chỉ Ly toát ra đầy mồ hôi lạnh, nhưng nàng chỉ có thể nhắm hai mắt lại, chịu đựng đau đớn, tiến vào trạng thái tu luyện. Linh thức dẫn đạo năng lượng cuồng bạo hướng tới đan điền hội tụ. Điều này nghe thì dễ nhưng làm tới thì vô cùng khó khăn. Có những kinh mạch nhỏ không chống đỡ được năng lượng cuồng bạo này trực tiếp nổ tung. Khóe miệng Mộ Chỉ Ly tràn ra máu tươi, nhưng là bị ý chí cường hãn của nàng đè ép lại. Trải qua ngàn vạn tôi luyện, sức chống cự với đau đớn của nàng đã vô cùng mạnh mẽ. Nếu nàng đã làm như vậy thì đương nhiên là có điểm để tin tưởng. Đột phá cảnh giới là vô cùng khó khăn. Nếu nàng muốn một lần có thể thành công đột phá đến trúc cơ cảnh thì chỉ có thể sử dụng phương pháp cuồng bạo này. Một khi nàng có thể kiên trì tu luyện tiếp, như vậy khả năng thành công rất lớn. Trong cơ thể nàng có hồi phục chi lực, mặc dù nàng đã muốn bị thương nặng, nhưng có hồi phục chi lực cải tạo chữa trị có thể khôi phục lại bình thường với tốc độ nhanh nhất. Chịu được quá trình đau đớn này mấy ngày, vấn đề an nguy sẽ không còn đáng lo. Tu luyện bằng cách này tựa như một kiểu hành hạ, Mộ Chỉ Ly chỉ có thể kiên trì bằng tất cả ý chí của mình. So sánh với năng lượng mênh mông đang gào thét mà nói, linh thức hướng dẫn của nàng thật sự nhỏ bé. Giống như một chiếc thuyền nhỏ lênh đênh trên đại dương to lớn, nhưng chỉ cần có hiệu quả, sớm muộn nàng sẽ hoàn thành. đan điền Mộ Chỉ Ly dần dần tràn đầy, trong đan điền đầy tràn hỗn độn thiên lực trắng muốt, nhìn qua giống như một biển mây, tràn đầy mê ảo. Vốn hình dáng hỗn độn thiên lực giống như mây, tại lúc năng lượng gần tràn đầy vào, dần dần trở lên sền sệt, thậm chí mấy đóa mây màu trắng bên trên đã xuất hiện loại ba động giống như sóng nước. Không biết thời gian đã qua bao lâu, sau khi trong đan điền vang lên tiếng tí tách, Mộ Chỉ Ly vui mừng mở mắt. Hỗn độn thiên lực trong đan điền đã thành công từ trạng thái khí biến thành chất lỏng, nhìn chẳng qua là thiên lực mạnh mẽ biến đổi, trên thực tế là tu vi đã biến đổi. Trạng thái khí biến thành trạng thái lỏng, đây là bước ngoặt khổng lồ, ý nghĩa chính là đan điền nàng sau này có thể đón nhận nhiều thiên lực hơn. Ở thời điểm giao chiến, nhiều hơn một phần thiên lực nghĩa là nhiều hơn một phần hy vọng. Mà khi thiên lực ở trong cơ thể nàng phát sinh chuyển biến thì tu vi của nàng cũng đã thành công đột phá đến trúc cơ cảnh. Tất cả đều đúng như nàng dự đoán, tại khi mà năng lượng cường hãn giúp nàng đột phá, cảm giác thân thể của nàng không phải chỉ mạnh lên một hai phần, loại cảm thụ lực lượng bản thân mạnh mẽ lên nhiều này thật sự là rất tốt. Chẳng qua là, thực lực Đông Phương Cường so với nàng vẫn là mạnh hơn rất nhiều, cho dù nàng đột phá đến trúc cơ cảnh, sợ rằng vẫn chưa phải đối thủ của hắn. Đang lúc này trong thiên sát cổ giới truyền đến một trận ba động. Ánh mắt của Mộ Chỉ Ly ngưng tụ, ngay lập tức tiến vào trong thiên sát cổ giới, thì thấy một đại môn vốn vẫn đóng chặt lại đã mở ra. Nhìn thấy một màn này, trên mặt nàng hiện lên nụ cười. Thật sự là theo thực lực của nàng tăng lên càng nhiều, thì cửa gian phòng trong thiên sát cổ giới cũng được mở ra, càng ngày yêu cầu càng cao. Đến bây giờ đã hồi lâu không có cánh cửa mới được mở ra. Cánh cửa này khó mở như vậy chứng minh bảo bối bên trong nó nhất định vô cùng chân quý. Không biết lần này bên trong có cái gì? Mộ Chỉ Ly một bên lẩm bẩm nói. Bước chân không hề chậm đã hướng gian phòng sau cánh cửa đi vào. Âu, xảo xảo ta ngủ nhiều năm như vậy cuối cùng đã được tỉnh lại. Tiếng trẻ con thanh thúy từ trong thiên sát cổ giới vang lên. Mộ Chỉ Ly ngẩn ra, thì kinh ngạc nhìn về phía phát ra tiếng nói. Hiện tại nàng đang ở bên trong thiên sát cổ giới chứ không phải bên ngoài, tại sao có thể nghe thấy tiếng nói của người khác? Không cần kinh ngạc như vậy, xảo xảo ta luôn sống trong thiên sát cổ giới nha. Tựa hồ nhìn thấy nghi vấn của Mộ Chỉ Ly, chủ nhân tiếng nói lại lần nữa lên tiếng. Chợt trước mắt Mộ Chỉ Ly xuất hiện một bé gái chỉ cao khoảng 25 ly. Bộ dạng của bé gái giống trẻ con bình thường, chẳng qua là nhỏ hơn mấy lần. Lỗ tai thật dài giống như thuộc tộc tinh linh, mặt mũi béo mập mọng nước làm cho người ta có cảm giác muốn bấm một cái. Bé gái mặc một bộ váy công chúa màu hồng phấn, cánh ở phía sau cũng hiện ra màu hồng phấn nhàn nhà, nhìn qua giống như một tác phẩm nghệ thuật được chế tác tỉ mỉ, khiến người ta không nhịn được yêu thương. Thật đáng yêu, Mộ Chỉ Ly không khỏi cảm thán. Nghe được lời nói của Mộ Chỉ Ly, bé gái kia lộ ra vẻ rất vui mừng, hai nắm đấm nho nhỏ mũm mĩm đặt bên cạnh gương mặt đáng yêu nói, đó là đương nhiên, người ta là xảo xảo khả ái vô địch nha. Làm sao ngươi lại ở chỗ này? Ngươi nói ngươi vẫn sống ở nơi này nhưng nhiều năm như vậy, ta vẫn chưa hề thấy ngươi. Có lẽ vì những ngày này những chuyện khó hiểu nàng gặp quá nhiều, nên giờ đối với xảo xảo mặc dù có ngạc nhiên nhưng vẫn có thể tiếp nhận. Huống chi nàng có thể cảm nhận được tiểu tinh linh trước mặt cũng không có ý xấu. Xảo xảo vốn vẫn sống trong thiên sát cổ giới. Kể từ lúc chủ nhân của ta mất, thì ta lâm vào trong ngủ say. Cho đến khi chủ nhân mới của thiên sát cổ giới đột phá tới trúc cơ cảnh thì ta mới tỉnh lại. Xảo xảo chống lưng mỏi, giải thích. Lại nói, nhiều năm như vật thiên sát cổ giới cũng tìm tới mấy chủ nhân. Nếu không phải chết sớm chính là không có đột phá tới trúc cơ cảnh đã tới tuổi già mà chết. Tư chất thật kém. Nghe lời nói của xảo xảo, trong lòng Mộ Chỉ Ly tràn đầy kinh ngạc. Thiên nhi ở trong thiên sát cổ giới ngây người hơn 800 năm, mà thiên nhi chỉ nhìn thấy một chủ nhân của thiên sát cổ giới là nàng thôi. Nhưng xảo xảo trước mắt lại đã thấy mấy chủ nhân, như vậy nàng đã sống qua bao nhiêu lâu? Nghĩ đến đây, Mộ Chỉ Ly chỉ cảm thấy vạn phần kinh ngạc. Ngươi là chủ nhân hiện tại của thiên sát cổ giới sao? Hơn nữa đã thành công đột phá trúc cơ cảnh. Xảo Xảo một bên đánh giá một bên hỏi, tuổi này cũng coi như không quá lớn, tư chất mặc dù không coi là tốt nhưng cũng có thể thông qua. Mộ Chỉ Ly thân liền ra một trận mồ hôi lạnh, tiềm năng như nàng mà trước mặt Xảo Xảo chỉ là được thông qua. Hiện tại ta cho ngươi hai cái lựa chọn. Trên mặt Xảo Xảo hiện lên vẻ nghiêm túc, đồng thời một cổ uy áp cường hãn cũng áp bức đến trên người Mộ Chỉ Ly. Trong mắt Mộ Chỉ Ly hiện lên vẻ khiếp sợ, ở dưới áp lực của uy áp này, nàng hoàn toàn không có chút năng lực chống cự nào. Lựa chọn gì? Mộ Chỉ Ly cắn răng nói, dưới lực uy áp này, nàng muốn nói một câu cũng rất khó khăn, nàng không nghĩ tới Xảo Xảo nhìn qua vô hại, thế mà lại biến thành nhân vật kinh khủng như vậy. Đồng thời nàng cũng ý thức được chủ nhân ban đầu của thiên sát cổ giới chắc chắn là nhân vật vô cùng cường đại. Chiếc nhẫn thần kỳ như vậy, bên trong có lực lượng cường đại như vậy, nếu không phải bá chủ một phương thì căn bản không có khả năng có. Thứ nhất, lại chủ nhân của ta thành sư phụ, có những điều chủ nhân ta lưu lại. Với tư chất của ngươi thì thực lực có thể nhanh chóng tăng lên, nhưng ngày sau ngươi cần giúp chủ nhân hoàn thành nhiệm vụ của nàng ấy. Thứ hai, chết. Nghe nói thế, Mộ Chỉ Ly liền ngẩn ra. Lời nói thật dễ nghe, hai lựa chọn. Như thế này làm gì mà có hai lựa chọn nha. Ta cho ngươi 10 giây suy nghĩ về hai lựa chọn này. Tất cả đều tùy thuộc vào ngươi. Xảo Xảo lần nữa lên tiếng. Ba không cần đếm, ta bái sư. Mộ Chỉ Ly nói. Nàng bây giờ ngoài làm vậy đâu còn lựa chọn nào khác. Nàng cũng không cam tâm tự nhiên chết đi như vậy. Huống chi hiện tại cái nàng cần nhất là nâng cao năng lực. Nghe được câu trả lời của Mộ Chỉ Ly, trên mặt Xảo Xảo hiện lên một nụ cười vô cùng khả ái, giống hệt như một tiểu thiên sứ thuần khiết. Nhưng nụ cười này rơi vào trong mắt Mộ Chỉ Ly thì chẳng khác nào nụ cười của ác ma. Ngươi đã lựa chọn vô cùng đúng, vậy hiện tại ngươi cùng ta đi bái sư nhé. Xảo Xảo nói. Ở dưới sự hướng dẫn của Xảo Xảo, Mộ Chỉ Ly đi tới cánh cửa cuối cùng vốn đang đóng chặt. Xảo Xảo giơ ngón tay, cửa trực tiếp mở ra. Hai người sóng vai đi vào. Bên trong gian phòng trống rỗng rộng rãi, chỉ có một linh cữu. Tại bài vị viết 4 chữ to, lão nhân không gian. Nhìn 4 chữ này, Mộ Chỉ Ly không khỏi khiếp sợ. Lão nhân không gian, dĩ nhiên lại là lão nhân không gian. Cái tên này gần như giống với lão nhân thời gian. Hai người họ đến tột cùng là có quan hệ gì? Đây chính là linh cữu của chủ nhân. Ngươi ở nơi này dập đầu 3 lần coi như bái sư thành công. Xảo Xảo nhẹ nhàng nói. Nghe vậy Mộ Chỉ Ly nhìn về phía linh cữu, trong mắt hiện lên đầy tôn kính và thành khẩn, hướng về linh cữu dập đầu 3 cái. Mặc dù sư phụ đã qua đời, nhưng nàng không có gì không hài lòng khi đập đầu bái sư. Dù sao từ khi nàng tiến vào đại lục thiên huyền, thiên sát cổ giới đã giúp đỡ nàng trải qua rất nhiều sự kiện. Nếu mà không có thiên sát cổ giới, tất nhiên hiện tại nàng không thể đi tới trình độ này. Với tư cách đệ tử thân truyền của lão nhân không gian, sau này Xảo Xảo ta sẽ đi theo ngươi để trợ giúp ngươi trưởng thành đến trình độ có thể hoàn thành sứ mạng của chủ nhân. Vừa nói, Xảo Xảo cũng quỳ gối trước linh cữu, lẩm bẩm nói, chủ nhân, Xảo Xảo nhất định sẽ hoàn thành ý nguyện của người, sẽ không để cho người thất vọng. Vừa nói, trong mắt Xảo Xảo hiện lên nước mắt. Nhìn thấy một màn này, Mộ Chỉ Ly không khỏi cảm khái tình cảm của Xảo Xảo đối với lão nhân không gian thật sâu sắc. Hai người ở cánh cửa cuối cùng đi ra, Mộ Chỉ Ly liền hỏi ra nghi vấn trong lòng. Không phải nói nàng bây giờ có rất nhiều nghi ngờ. Sư phụ ta có quan hệ gì với lão nhân thời gian? Mộ Chỉ Ly không khỏi lên tiếng hỏi. Ngươi biết lão nhân thời gian? Lúc này đến phiên Xảo Xảo kinh ngạc. Chủ nhân và lão nhân thời gian vốn là bạn tốt. Trước kia hai người họ luôn ở chung một chỗ, hoặc có thể dùng từ tình lữ, tình nhân của các ngươi để hình dung quan hệ của hai người. Tình lữ? Mộ Chỉ Ly thật sự kinh ngạc nói không lên lời. Cái này không phải quá mức trùng hợp sao? Nàng là đệ tử của lão nhân không gian, Liệt là đệ tử của lão nhân thời gian. Hai người bọn nàng là vợ chồng, mà sư phụ của hai người lại là tình lữ. Ngươi có thể giới thiệu một chút về sư phụ của ta không? Dĩ nhiên, sư phụ của ngươi là một trong những cường giả cường đại nhất thế giới, người trưởng quản không gian chi lực sao? Lực lượng không gian, đúng như những nguyên tố của chủ thế giới phân chia, thiên lực thuộc tính tổng cộng chia thành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, băng, lôi, gió, quang minh, hắc ám, thời gian cùng với không gian. 12 thuộc tính này do 12 vị cường giả nắm giữ, trong đó quang minh, hắc ám, thời gian và không gian là 4 loại thuộc tính mạnh nhất. Điều này cũng ý nghĩa là thực lực chủ nhân vô cùng mạnh mẽ. Thực lực như ngươi bây giờ, chủ nhân chỉ cần một ngón tay, nga, không đến, nửa ngón tay là có thể giết ngươi. Nếu sư phụ mạnh như thế, như vậy tại sao còn có thể ngã xuống? Nàng chỉ nghĩ đến thực lực lão nhân không gian rất lớn, chưa hề nghĩ rằng lại có thể mạnh đến trình độ như vậy. Gần như là tồn tại của thần thánh a. Thực lực chênh lệch giữa bọn họ quả thực là cách xa vạn dặm. Nàng ở trước mặt quán chủ bây giờ cũng không có năng lực phản kháng, nhưng nàng cảm thấy chỉ cần nàng cố gắng cuối cùng có một ngày có thể đạt tới cảnh giới của quán chủ. Nhưng nàng lại không có lòng tin có thể đạt tới cảnh giới của lão nhân không gian, vì chênh lệch giữa hai người trong lúc này làm nàng không thể sinh ra tâm tư tin tưởng. Nghe vậy, tâm tình Xảo Xảo liền kích động vô cùng, bộ dáng tựa hồ hận không thể đem người khác nghiền xương thành cho bụi. Sở dĩ chủ nhân ngã xuống là do gian nhân lừa dối làm hại. Nếu không phải bọn họ liên thủ đặt mai phục, sao chủ nhân có thể ngã xuống? Mộ Chỉ Ly đến giờ mới hiểu rõ nguyên nhân, hóa ra là bị liên thủ hãm hại nên rơi vào kết cục như vậy. Người cường đại cuối cùng gặp cảnh ngộ như thế, thật làm cho người ta không khỏi cảm khái. Đến tột cùng là người nào? Thực lực của ngươi bây giờ còn quá yếu, biết sớm đối với ngươi cũng không có chỗ nào tốt, ngược lại còn bị áp lực to lớn. Ngươi chỉ cần biết rằng cửu nhân của sư phụ ngươi rất cường đại đến mức ngươi chỉ có thể nhìn lên. Thấy Xảo Xảo nói như vậy, Mộ Chỉ Ly cũng không tiếp tục truy hỏi. Xảo Xảo nói cũng đúng sự thật, có thể chém giết cường giả như sư phụ, cho dù là liên thủ bố trí, lực lượng của bọn họ sợ cũng cường hãn kinh người. Cho nên mục tiêu của ngươi bây giờ là tăng lên thực lực của bản thân, phải cố gắng tăng lên thực lực. Vẻ mặt Xảo Xảo nghiêm túc nói, khuôn mặt đáng yêu đến cực hạn lại thể hiện vẻ nghiêm túc khiến bộ dáng nàng giống như đứa trẻ giả làm người lớn, khả ái nói không lên lời.